không có người dùng mòn, không rất là tự vui, không rất là lành, nhưng mà cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí trông như cây chân gió trông rất là yếu ớt, thân thể có khi rất là yếu ớt để mà, nhưng mà bên trong nội tâm cực kỳ mạnh mẽ, không mạnh mẽ không thể nào mà tu hành thành công được. Đó là cái mà chúng ta phải hiểu cực kỳ nhiều.